Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện Hà Trần. Xin chào Sát Huỳnh, Phương Mai. Cảm ơn Sát Huỳnh đã quan tâm. Đúng là mấy ngày hôm nay thì thứ nhất là do thời tiết nắng nóng và thứ hai là cũng toàn thức khuya. Hôm nào cũng 1 giờ sáng mới đi ngủ. Cho nên lúc nào mình cũng bị ở trong tình trạng là không ngủ đủ giấc. Cũng là do công việc bận quá nên là không thu xếp được nhiều thời gian lắm. Mọi người khi nào cũng thấy mình trong tình trạng là chỉ được khoảng 1 tiếng là tỉnh táo. Sau đó từ 1 tiếng trở đi bắt đầu là mắt mũi nhập nhèm nhìn chữ nọ đâm chữ kia. Xong rồi là đọc trong trạng thái lơ tơ mơ. Mình đúng là hôm nay ở cơ quan của mình còn bị mất điện nữa cơ. Rất là nóng. Nhưng mà chắc là hôm nay có thể là sẽ tỉnh táo được đấy ạ. Chào, tôi là Vũ Hạo. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Mình sẽ cố gắng tỉnh táo nhất có thể. Mà nhiều khi thì có khi cũng nhiều lúc mọi người không biết chứ thực ra là lúc đấy mình đang phải cấu tay để cho nó tỉnh táo đấy. Nhưng mà thực sự là đến lúc mà mình đã đưa tay lên để dụi mắt có nghĩa là buồn ngủ lắm rồi không thể chịu được nữa. Cảm ơn Sát Huỳnh. Hôm nay hy vọng sẽ tỉnh táo hơn. Bởi vì thực ra nhiệt độ ở ngoài trời bây giờ cũng vẫn rất là nóng. Còn mình thì bật điều hòa nhiệt độ ở trong nhà mát thế này thôi chứ bước chân ra khỏi ngoài đường thì rất là khủng khiếp. Mời cả nhà cùng nghe chuyện nhé. Lại còn bật nhầm file phim nữa cơ. Chờ mình một chút. Lúc Thái U Hòa tăng cấp thành cấp bậc Bỉ Ngạn thì Tô Minh đã vui lắm rồi. Cũng chính là Thái U Nhấp Hồn hiện giờ. Từ cấp bậc Bỉ Ngạn tăng lên Tiên Hòa thì tất nhiên cũng không khiến Tô Minh thất vọng và anh cũng đã có được Thái U Khống Hỏa Quyết. Không cần nói, Thái U Khống Hỏa Quyết này tuyệt đối là hỏa quyết đẳng cấp nhất. Cũng chính là cái phù hợp với Thái U hỏa nhất. Chắc chắn là Thái U Khống Hỏa Quyết vô cùng phức tạp, mà không phải phức tạp kiểu bình thường. Nếu đổi lại là tu giả võ đạo khác, kể cả ở cảnh giới tiên nhân hay cảnh giới tiên vương, muốn nhập môn trong vòng 8 tới 10 năm thì cũng khó hơn lên trời. Nhưng đến tay Tô Minh thì lại khác. Người của hai kiếp thì tất nhiên thần hồn vô cùng mạnh. Lĩnh ngộ Thái U Khống Hỏa Quyết giống như đùa cho vui, chưa đừng nói đến việc có kho tàng huyết mạch giúp sức. Thời gian dần trôi, Tô Minh cứ thế tu luyện và tu luyện. Gả cho Chu Tổn Uyên là điều mà trước đây cô ta không dám nghĩ tới. Mặc dù trước đó cô ta và Chu Tổn Uyên không quen nhau, nhưng sau này rồi sẽ quen. Bất luận về ngoại hình hay thân phận, thiên phú võ đạo thì Chu Tổn Uyên đều thuộc hàng ưu tú. Được gả cho hắn ta đúng là hạnh phúc và tự hào. Cô chủ, lát nữa tiệc cưới bắt đầu. Cô đã nhớ những từ cần phải nói chưa? Đừng làm trò cười cho thiên hạ. Một người giúp việc quan tâm hỏi. Cô chủ là người luyện võ nên mấy câu nói văn vẻ này khá khó. Mấy ngày nay đều chuẩn bị kỹ lưỡng nên không thể để xảy ra sơ sót. Yên tâm đi. Hổ Vân đắc ý cười nói. Chút chuyện nhỏ này tôi chuẩn bị từ lâu rồi. Mặc dù hôm nay là lễ cưới của nhà gái nhưng phía nhà họ Chu cũng cử người tới. Mặc dù cha của Chu Tổn Uyên vẫn đang bế quan nên không đến được. Nhưng phía nhà họ Chu cử mấy trưởng lão và chú của Chu Tổn Uyên tới. Những người này đều là nhân vật lớn, vì vậy cô ta không thể để mất mặt. Hơn nữa, Chu Tổn Uyên còn nói, hắn ta có mấy người bạn cũng đến. Những người này đều có tên trên bảng xếp hạng Thăng Hồng. Dù sao, hôn lễ hôm nay nhất định sẽ có người phải ngưỡng mộ. Hơn nữa, uy danh của tộc Nghị Khuyết Ma Hổ được tăng lên rất nhiều. Mấy tỷ năm qua, mấy tầng xung quanh tầng Nghị Khuyết Ma Hổ đều có nhiều xích mích với tầng Nghịch Huyết Ma Hổ. Nhân cơ hội này, Hổ Vân gả cho Chu Tổn Uyên, nên cha cô ta đã mời tất cả những người có thể mời tới, bất luận là bạn bè hay kẻ địch, để xem sau khi hôn lễ này kết thúc, còn kẻ nào dám đối đầu với tầng Nghịch Huyết Ma Hổ nữa không. Thật sự Hổ Vân không thể nhẫn nại, chờ xem phản ứng của đám chị em tốt mà từ nhỏ tới lớn đều nhằm vào mình. Chắc là ghen tị với mình đến chết mất. Thời gian dần trôi, rất nhanh đã tới buổi trưa, hôn lễ cũng sắp bắt đầu. Là tộc trưởng của tộc Nghịch Huyết Ma Hổ, nên Hổ Chính Kiếm dẫn theo hai vị trưởng lão của tộc đang đón khách ở cổng của sân võ đạo. Những khách quý có thực lực và bối cảnh vừa là do hai trưởng lão tiếp đón. Còn những người có thực lực mạnh và bối cảnh lớn thì tất nhiên sẽ do Hổ Chính Kiếm tiếp đón. Xin chào tộc trưởng tộc Vân Nham.

thê thảm tới mức không nỡ nhìn. Từ đầu tới cuối, một chiếc đũa bình thường đó, vậy mà lại không hề hấn, không có một vết tích nào. Ngay cả bàn chính, dù trước đó bị Tô Minh đập mạnh một cái, cũng không có chút hư hại. Dầm! Hổ chính kiếm văng ra sau mấy trăm mét, rồi đập mạnh xuống đất bị thương nặng, võ thuật bị phế, đan điền tổn thương. Còn Tô Minh không thèm nhìn ông ta lấy một cái. Tô Minh rót rượu cho Huyết Vu Hổ, rồi dưới từng ánh mắt nhìn soi mói, nóng bỏng và đầy sợ hãi của mọi người. Anh Hổ, uống rượu này! Ánh mắt Chu Phú ngồi cùng bàn lóe lên, vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy không thể nào tin nổi. Bản thân Tô Minh đạt tới cảnh giới đại đế thượng vị ba truyền, mà có thể đánh bại được cảnh giới bán bộ tiên vương. Đây là trường hợp đầu tiên trong hơn 300 tỷ năm lịch sử văn minh của nền văn minh Trạch. Mọi người nhìn thấy một bước nhảy vọt siêu lớn, hệt như nhìn thấy quỷ, như thể đổi lại mấy tam quan của họ. Huống hồ hình như Tô Minh không dùng hết sức, anh vẫn ngồi đó, hơn nữa chỉ dùng một chiếc đũa. Quan trọng nhất, chiếc đũa đó không hề bị gãy, không có tổn thương gì. Đây phải nói là có sự kiểm soát về sức mạnh cực kỳ tốt, mới có thể làm được đến mức như vậy. Chu Phú phải thừa nhận là một quái vật sống mấy tỷ năm như ông ta cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Thực ra Huyết Vô Hổ ngồi cạnh Tô Minh cũng kích động tới mức sắp phát điên, chỉ còn biết thầm thốt ra mấy từ chửi tục. Nó biết Tô Minh là yêu quái tuyệt thế, nhưng lại không biết Tô Minh đã đạt tới trình độ này. Từ sau khi tách ra ở tầng chiến uyên thế giới Tiểu Thiên lần trước đến nay cũng chưa bao lâu, chưa đến một năm. Nhưng bây giờ thực lực của Tô Minh đã đạt tới ngưỡng cảnh giới bán bộ tiên vương rồi ư? Cha! Hổ Vân chạy từ sau nhà ra, đau khổ khóc nấc. Trên người mặc bộ đồ cô dâu màu đỏ rất xinh đẹp, thất thố chạy đến cạnh Hổ Chính Kiếm đang bị thương nặng, run rẩy đỡ ông ta lên. Cha! Cha! Đan dược! Cô ta lấy một viên đan dược trị thương, rồi nhét vào miệng của Hổ Chính Kiếm. Cùng lúc đó, Tô Minh vào Huyết Vu Hổ đã bị luồng khí thế của tộc nghịch huyết ma hổ vây chặt. Nhưng chỉ là khí thế bao vây thôi, không ai dám ra tay đánh thật. Suy cho cùng, người mạnh nhất trong tộc nghịch huyết ma hổ là Hổ Chính Kiếm. Các người nghĩ bán bộ tiên vương yếu như vậy thật sao? Thế mà Hổ Chính Kiếm lại bị Tô Minh đánh cho như tử như vậy. Những người khác trong tộc còn dám ra tay đánh sao? Cô là Hổ Vân, chính là người phụ nữ cướp hổ cốt và huyết mạch của người anh em tôi. Tô Minh đứng nhìn Hổ Vân, sau đó đi về phía cô. Bóng của một người thanh niên cũng mặc một bộ lễ phục màu đỏ xuất hiện, chính là chú rể Chu Tổn Uyên. Chu Tổn Uyên đứng chắn trước mặt Hổ Vân và Hổ Chính Kiếm. Có phải hơi quá đáng rồi không? Chu Tổn Uyên không để lộ nhiều cảm xúc trên mặt, trông có vẻ rất lạnh lùng, trầm tĩnh, cao ngạo. Nhưng nhìn kỹ thì ánh mắt hắn ta cực kỳ lạnh nhạt. Một đám cưới đang diễn ra tốt đẹp thì lại bị phá hoại. Tâm trạng hắn ta sao có thể tốt cho được? Anh muốn xen vào? Tô Minh khẽ nhướng mày. Có thù báo thù, có oán báo oán. Tôi không quen anh. Tôi đến để đòi công bằng từ nghịch huyết ma hổ cho người anh em tôi. Không liên quan gì tới anh. Nếu tôi là anh thì sẽ không xen vào chuyện này đâu. Chu Tổn Uyên tức cười nói. Hổ Vân là vợ tôi. Anh nói không liên quan tới Chu Tổn Uyên tôi là thế nào? Anh tới quậy đám cưới, lại còn muốn giết cô dâu. Còn nói là không liên quan đến chú rể là tôi. Bắt nạt người khác cũng không có kiểu bắt nạt như vậy. Anh hẳn là nên cảm thấy may khi mình vẫn chưa kết hôn với cô ta. Vì nếu thế, anh sẽ không phải là thành viên của tộc nghịch huyết ma hồ và vẫn còn cơ hội thoát ra, không dính vào vũng nước đục này. Tô Minh nghiêm túc nói. Ha ha, được, được, hay. Tôi vẫn cảm thấy mình là người khá kiêu ngạo. Không ngờ tôi đã quá xem nhẹ mọi người trên thế giới. Anh trông còn ngông hơn cả Chu Tổn Uyên tôi nữa. Để tôi coi điều gì đã khiến anh kiêu ngạo như vậy. Ánh mắt Chu Tổn Uyên lập tức trở nên sắc bén, như có hai luồng kiếm mang lóe lên trong mắt hắn. Thoáng chốc, khí thế trên người Chu Tổn Uyên như một con rồng đang ngóc đầu dậy, âm âm cuộn trào, phóng về bốn phương tám hướng, rét lạnh, bá đạo, sắc bén tới tận xương, mạnh một cách không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ khí thế thôi đã như xé rách linh hồn và đầu óc, nghiền nát ý chí chiến đấu của đa số mọi người có mặt ở đây. Đây chính là tiên vương năm truyền. Một chàng trai thuộc thế hệ trẻ, chưa đến 10 triệu tuổi, vậy mà đã là tiên vương năm truyền. Tức thì, những khách khứa có mặt ở đây đều đứng bật dậy theo bản năng vì quá kinh ngạc. Tốt! Chu Phú hài lòng gật đầu. Mấy hôm trước, ông ta chỉ biết cháu mình là tiên vương bốn truyền. Ai ngờ mới có mấy ngày, từ chất võ đạo cỡ đó, nhà họ Chu sắp vùng dậy rồi. Anh Tồn Uyên, em muốn anh ta sống không bằng chết. Hổ Vân kích động căm hận nói. Theo cô ta, dù Tô Minh có thể lập tức giết chết cha mình, nhưng chắc hẳn sẽ không phải đối thủ của Chu Tồn Uyên. Với cảnh giới tiên vương năm truyền, nếu Chu Tồn Uyên muốn thì có thể hạ gục cha mình trong nháy mắt mà còn dễ dàng hơn rất nhiều. Lẽ nào yêu nghiệt đỉnh cấp trên bảng xếp hạng Thăng Hồng, người thừa kế nhà họ Chu lại không phải đối thủ của một con kiến đến từ nền văn minh cấp 1? Nếu tôi là anh thì chắc hẳn sẽ mời bậc cha bậc chú cùng ra tay. Có vậy may ra còn có một cơ hội để sống sót, chứ anh thì quá yếu. Xong Tô Minh lại bật cười, bước tiếp về phía Hổ Vân và Hổ Chính Kiếm, không thèm để ý tới Chu Tồn Uyên. Tuyệt Huyền Kiếm! Thấy mình đã tỏa ra khí thế mà Tô Minh chẳng những không ngó ngàng kiêng kỵ sợ hãi, trái lại còn kiêu ngạo hơn, trực tiếp làm lơ. Sắc mặt Chu Tồn Uyên lạnh lẽo như băng, không màng tất cả. Hai mắt sắc bén như ưng ngẩng phát lên, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, trở tay chém ra một nhát. Một kiếm ấy vừa được hắn chém ra, đất trời như biến sắc, màu vàng như cơn mưa to trút xuống từ trên bầu trời, trông giống như kim kiếm đông lai. Cũng tạm được, nhưng vẫn chưa đủ. Trong khoảnh khắc ấy, Tô Minh chỉ lẩm bẩm một câu, sau đó đấm thẳng một quyền ra ngoài. Kế tiếp. Keng! Kiếm mang màu vàng lập tức vỡ vụn, bị một quyền của Tô Minh trực tiếp đập gãy nát bươm. Không những vậy, một quyền kia cũng không dừng lại mà xông thẳng về phía Chu Tồn Uyên. Hắn ta kinh ngạc tới ngây người, bởi vì có chết, hắn ta cũng không ngờ một kiếm dùng hết sức mạnh của mình lại bị bẻ gãy nghiền nát một cách dễ dàng như vậy. Mà đối phương chỉ là một đại đế thượng vị ba chuyển mà thôi, cứ y như ác mộng vậy. Hắn ta nào tưởng tượng nổi sự khủng bố của 10.000 tỷ sức mạnh chứa trong một quyền kia. Khi sức mạnh mạnh đến một trình độ nhất định thì hoàn toàn có thể hủy diệt mọi thứ. Huống chi trong một quyền kia của Tô Minh còn có cả kiếm ý thất đoạn đỉnh phong, mà còn là kiếm ý thiên vẫn. Né mau! May mà Chu Phú hét lên đánh thức Chu Tồn Uyên. Thoáng chốc, sắc mặt hắn ta lập tức trắng bệch, vô thức thi triển thân pháp, định dựa vào nó để né một quyền của Tô Minh. Thế nhưng hắn vừa thi triển thân pháp lại phát hiện cả người giống như bị không gian khóa lại. Đương nhiên là bị khóa lại. Thần thông quy luật không gian mà Tô Minh thi triển có hơn 10 loại là về giam cầm trói buộc. Anh cho rằng tôi đang đùa sao? Khốn kiếp! Trái tim Chu Tuẩn Uyên như ngừng đập, không trốn được mà cũng không có thời gian dùng chiêu khác để ngăn cản. Lẽ nào mình sẽ chết ở đây? Nhưng chỉ trong 0,01 giây, một bóng người chợt chắn trước mặt Chu Tuẩn Uyên. Người đó chính là Chu Phú, một tiên vương tám truyền. Quyền ấn vỡ vụn. Tô Minh vừa mở miệng thì đã thể hiện sự ngông cuồng đầy khiêu khích. Ngoài Chu Phú thì những người trong nhà họ Chu khác đều tỏa ra ánh mắt đầy sát khí như muốn hóa thành thực chất, nhìn chằm chằm Tô Minh. Huyết Vu Hồ không kiềm nổi mà xoa trán, thực sự là sở tới đau răng. Anh ta biết Tô Minh rất kiêu ngạo bá đạo nhưng vẫn quá xem nhẹ. Vốn tưởng Tô Minh kiêu ngạo và bá đạo chỉ ở trong nền văn minh xương, thế nhưng anh đã quá sai. Ở ngoại vực thì vẫn như vậy, mà còn chỉ có hơn chứ không hề kém. Ông hai, ra tay đi, tên nhóc kia quá kỳ quặc, chúng ta lên hết, dù tên nhóc đó có là thần tiên thì không thể nào sống nổi. Một trưởng lão của nhà họ Chu mở miệng, nói với giọng tràn ngập sát khí. Đã rất nhiều năm, nhà họ Chu chưa từng bị khuê khích như vậy, cho rằng thế lực cấp 2 là trò đùa chắc. Chú hai, Chu Tuẩn Uyên cũng nhến răng, mặt mày âm u, nhìn Chu Phú với ánh mắt đầy van này. Tô Minh không chết thì hắn ta chẳng thể nuốt trôi cục tức này được. Hơn nữa Chu Tuẩn Uyên không hiểu chú hai còn đang do dự điều gì. Đúng vậy, Tô Minh rất mạnh, mạnh tới nỗi có thể hạ gục hắn ta một cách dễ dàng. Thế nhưng mạnh cũng có giới hạn. 7-8 người nhà họ Chu có mặt ở đây đều mạnh hơn Chu Tuẩn Uyên, đặc biệt là chú hai. Một tiên vương tám truyền cũng không phải trò đùa. Chu Tuẩn Uyên không tin một mình Tô Minh có thể chiến thắng được chú hai và 7-8 người nhà họ Chu. Đương nhiên trong lòng Chu Tồn Uyên không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thực, hắn ta ghen tị tới phát điên. Tô Minh xuất hiện khiến hắn ta cảm thấy mình giống như một đống rác rưởi. Nếu Tô Minh không chết thì lòng theo đuổi võ đạo của hắn sẽ sụp đổ. Trong lòng Chu Tồn Uyên cực kỳ muốn Tô Minh chết, dù có phải hy sinh một số người trong 7-8 người kia cũng thấy đáng. Ánh mắt Chu Phú lóe lên,

Nhưng thực tế, chuyện của Tô Minh mạnh hơn nữa là cô gái này. Vẫn còn trẻ, thậm chí có thể nói là tuổi rất nhỏ, chỉ tầm 170.000 tuổi. Đúng là rất nhỏ. Ở tầng trạch, dưới 10 triệu tuổi thì được tính là thế hệ trẻ. 170.000 tuổi thì thật sự rất khó. Đương nhiên không thể so sánh với tuổi của Tô Minh, vì Tô Minh là trường hợp ngoại lệ. 170.000 tuổi, có cảnh giới tiên vương chín truyền. Đó là cảnh giới của đối phương mà Tô Minh có thể cảm nhận được. Hơn nữa, Tô Minh có một dự cảm rất mạnh. Dường như đối phương vẫn luôn che giấu cảnh giới của mình, vì anh ngửi được khí tức nguy hiểm đến từ bên phía đối phương. Nếu như là tiên vương chín truyền bình thường, thì nhất định sẽ không thể nào khiến anh có cảm giác nguy hiểm được. Thật sự kỳ lạ. Cậu Tô hung dữ làm gì chứ? Nói ra thì Huyền Sơ tính. Huyền Sơ tỉnh tôi đây, còn vì cậu Tô mà bị thiệt thòi đấy. Cô gái trừng mắt nhìn Tô Minh, ánh mắt thoáng lên vẻ tức giận. Tô Minh không có phản ứng gì với cái tên Huyền Sơ Tinh đó cả. Vì anh chưa từng nghe qua, Tô Minh không có phản ứng gì với cái tên Huyền Sơ Tinh đó. Anh cũng chưa từng nghe qua, nhưng những người khác đã có mặt ở đó. Không có ai là không thay đổi sắc mặt. Huyền Sơ Tình. Huyền Sơ Tình nằm trong top 30 trên bảng xếp hạng Đạp Thiên. Cái tên Huyền Sơ Tình này thật sự rất nổi tiếng. Vì bảng xếp hạng Đạp Thiên là bảng mà ai dưới 100 triệu tuổi đều có thể để tên. Nó gần như có thể chứa cả thế hệ trẻ và những người trung niên của nền văn minh trạch. Giá trị của nó thì khỏi phàn nàn. Cũng chính là vì vậy, tuổi còn nhỏ mà muốn có tên trên bảng thì thật quá khó. Trong các thế hệ tu giả võ đạo, những người dưới 10 triệu tuổi mà có thể cố lên trên bảng Đạp Thiên thì chẳng có được mấy người. Còn Huyền Sơ Tình thì chỉ mới có 170.000 tuổi thôi đã có tên trên bảng đó rồi. Hơn nữa còn thuộc top 30 trên bảng Đạp Thiên, có thể nói là đã tạo nên huyền thoại và làm chấn động cả nền văn minh trạch. Vì vậy, cô ta rất nổi tiếng. Hễ là người của nền văn minh trạch thì ít nhiều cũng đều từng nghe nói tới cái tên Huyền Sơ Tình. Đương nhiên, đó chỉ là lên thôi, chứ đâu có cơ hội được tận mắt diện kiến dung nhau. Hơn nữa có lời đồn rằng lai lịch của Huyền Sơ Tình cũng rất đáng sợ, mặc dù không ai có thể nói rõ được sự tình là như thế nào. Còn có người đồn Huyền Vô Thần, người xếp thứ 3 trên bảng Đạp Thiên là anh trai ruột của Huyền Sơ Tình, mặc dù không có bằng chứng chắc chắn. Nó cụ thể ra xem. Sao lại có cô lại bị thiệt thòi lớn hả? Trước hết, mấy tháng trước khi cậu Tô đến tầng nghịch huyết ma hố này, thì tôi đã đến đây rồi và luôn ở địa mạch sâu thẳm của tầng nghịch huyết ma hồ. Vì sâu bên trong địa mạch có một tiên mạch mang tính hàn và thú cưng tiểu bạch của tôi. Một con mèo băng vân vừa hay cũng thuộc tính hàn. Vì muốn cho con mèo băng vân của tôi có thể đột phá thăng cấp, tôi đã để mèo băng vân ở lại địa bàn, địa mạch sâu thẳm, còn tôi ở đợi bên ngoài, cùng nó tu luyện. Chỉ có vậy mà thôi, tôi đã đụng chạm đến ai đâu nào. Huyền Sơ Tình lúc này lạnh lùng nói, trong giọng nói có chút ngữ oán giận và oán trách. Hơn nữa, việc tôi dắt theo thú cưng của mình đến địa mạch dưới sơn để hấp thụ tiên mạch đã được sự đồng ý của lão tổ tông tộc. Mặc dù vị lão tổ tông này chỉ còn lại một chút tàn hồn, nhưng đã sớm tan thành mây khói. Huyền Sơ Tình lại nói, vậy thì tại sao khi tôi quyết chiến với người khác, thì khí tức của cô đã bị lộ, khiến tôi có cảm giác như cô đã đột ngột dùng phép ẩn thân để đến đây và vào trong đĩa mạch. Cậu Tô còn nói vậy nữa hả? Vốn dĩ tôi và Tiểu Bạch đang tu luyện, không có bất cứ ai làm phiền. Mọi thứ đang làm rất tốt, đương nhiên là không để lộ rõ ra khí tức ra thôi. Nhưng khi anh và mấy người đánh nhau gây ra động tích quá lớn, xé rách cả tầng nghịch huyết ma hồ tới tận địa mạch, Tiểu Bạch đang tu luyện thì đã bị đánh thức. Đương nhiên là tôi cũng đã tỉnh lại, vì vậy anh mới cảm nhận được khí tức của tôi. Tô Minh hơi bối rối. Chuyện này, nếu như vậy thì bản thân anh đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hơn nữa hình như còn đang làm phiền người khác. Nếu anh không tin thì theo tôi vào sâu trong địa mạch đi. Tiểu Bạch cũng bị thương vì anh. Giờ vẫn đang chữa thương ở trong đó đấy. Lần này bị thương, có lẽ trong vòng 1 triệu năm, nó sẽ khó đi lại được. vì có vẻ đã bị thương tới kinh mạch. Huyền Sơ Tình nhìn chằm chằm Tô Minh nói, nếu không phải tôi không dám chắc có bắt được anh hay không, thì lúc trước tôi đã ra tay dạy cho anh một bài học rồi. Huyền Sơ Tình thật sự không dám chắc mình có thể đánh bại được Tô Minh. Tuy là từ đầu tới cuối, học viên đều không hiểu nổi tại sao một chàng trai chưa đến 30 tuổi lại có thể mạnh tới mức này. Nhưng sự thật chính là sự thật. Huyền Sơ Tình thật sự không dám chắc mình có thể đánh bại được Tô Minh. Tuy từ đầu tới cuối, cô ta đều không hiểu nổi tại sao một chàng trai chưa đến 30 tuổi lại có thể mạnh tới mức như vậy. Nhưng sự thật chính là sự thật. Tô Minh càng xấu hổ, anh xác định đối phương cũng không có nói dối. Dưới sự khủng bố của thần hồn thì chưa ai có thể nói dối trước mặt anh hết. Thế nên tôi mới nói là mình thiệt quá thiệt, anh có lỗi với tôi, có vấn đề gì không? Huyền Sơ Tình hỏi ngược lại. Vậy cô dẫn tôi đi xem Tiểu Bạch đi. Tôi còn biết chữa thương nữa đấy. Tô Minh nói. Đó cũng chẳng phải là việc gì to tát. Anh cố gắng giải quyết cho người ta vậy. Tô Minh vừa nói, vừa chụp lại nhẫn không gian của đám người Chu Phú. Đây đều là chiến lợi phẩm, không thể vứt đi được. Anh biết chữa thương sao? Huyền Sơ Tình nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Trình độ ở mặt y đạo của tôi cũng chẳng kém cạnh gì võ đạo đâu. Tổ mình gật đầu đáp. Tiểu Bạch, ra đây. Huyền Sơ Tình cũng dứt khoát gọi Tiểu Bạch ra. Mấy giây sau, một bóng dáng màu trắng lập tức xuất hiện trên vai cô. Nó là một con mèo trắng muốt, có một đôi mắt trong veo màu tím trông rất thông minh, nhưng hơi tức tối nhìn chằm chằm Tô Minh. Tiểu Bạch, anh có thể chữa trị thương cho mày đấy. Huyền Sơ Tình vuốt ve bộ lông trên người nó, rồi dịu dàng nói. Đừng lo lắng, anh ta không có ý xấu. Có chủ mày ở đây, anh ta không thể làm gì được mày đâu. Bấy giờ Tiểu Bạch mới hơi bình tĩnh. Tô Minh bước tới trước mặt Huyền Sơ Tình. Cô hơi ngại ngùng vì Tô Minh đứng gần quá. Sau khi Tô Minh bước tới, bèn vươn tay lên đầu của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch định dãy giụa, nhưng còn chưa kịp làm gì thì cảm giác được một dòng nước ấm áp chảy vào trong người. Kế tiếp nó kinh ngạc vì vết thương ở kinh mạch của nó đã nhanh chóng lành lại, chẳng những khôi phục mà cơ thể còn được dòng nước ấy cọ rửa một lần nữa, y như tẩy tủy vậy. Mấy giây sau, Tô Minh hút tay về, Tiểu Bạch meo một tiếng. Tiểu Bạch khỏi rồi sao? Tiểu Bạch đang cảm ơn anh đấy. Huyền Sơ Tình ngạc nhiên rồi nói. Chuyện nhỏ thôi. Tô Minh đáp. Hơn nữa chính Tô Minh cũng không phát hiện thái độ của anh với Huyền Sơ Tình rất tốt ngay từ lần đầu gặp mặt. Mà cũng đúng thôi, sắc đẹp cũng là một mặt. Vì đối phương quả thực là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Song Tô Minh cũng chẳng phải loại người chưa biết mùi đời. Mộng Ly Khinh Đàn, Diệp Mộ Cần, Đạn Đài Vô Tình. Có ai mà không phải mỹ nhân tuyệt sắc? Anh đã sớm có đề kháng trước với cái đẹp. Thế nên chắc chắn không phải vì đối phương là một cô gái xinh đẹp mà đối xử tốt với người ta, mà là có nguyên nhân khác. Đúng lúc này, đôi mắt của Huyền Sơ Tình bỗng lóe lên vẻ gian trá. Dường như nhớ tới điều gì chần chừ nói. Anh Tô này! Vì anh mà Tiểu Bạch đã vượt mất một cơ hội thăng cấp. Tuy giờ anh đã trị hết cho nó, nhưng vẫn coi như là anh làm hại. Đúng không? Tô Minh gật đầu miễn cưỡng đồng ý. Vậy anh Tô, anh đợi tôi một lần đấy nhé. Huyền Sơ Tình lại nói. Cũng có thể nói vậy. Tô Minh gật đầu. Vậy giờ tôi có thể dùng nó không? Huyền Sơ Tình chớp mắt. Cô nói trước đi, rồi tôi sẽ suy xét. Nếu đối phương được nước làm tới, thì anh sẽ mặc kệ cô ta. Dù anh khá có thiện cảm với cô ta, thậm chí không hiểu sao còn cảm thấy khí tức của đối phương rất thoải mái, nhưng anh cũng sẽ không thay đổi nguyên tắc của mình. Tôi muốn mời anh Tô tham gia thi đấu trong bí cảnh của mình. Đôi mắt Huyền Sơ Tình sáng bừng nói. Đương nhiên, tôi biết nó chỉ là một món nợ nho nhỏ, mà lại muốn mời anh Tô tham gia thi đấu trong bí cảnh thì hơi quá đáng, nên tôi sẽ trả công cho anh. Cô tính trả gì đấy?

thì cảm giác đau đớn mà cô ta cảm nhận sẽ rất đã. Tiếp đó tôi mình bỗng lóe lên, thoáng một cái anh biến thành một vệt sáng thẳng, giết chết Hổ Chính Kiếm và tất cả những nhân vật trên cảnh giới tiên nhân tầng 5 của tộc Nghịch Huyết Ma Hổ, tổng cộng giết chết hơn 100 người. Cuối cùng anh đến kho báu của tộc Nghịch Huyết Ma Hổ để thu hết chiến lợi phẩm. Anh Hổ, người phụ nữ này đã là kẻ vô dụng, muốn chém muốn giết tùy ý, không cần nương tay. Phải rồi, huyết mạch và hổ cốt của anh đều nằm trong những không gian của cô ta vẫn chưa kịp nuốt. Tô Minh lại nhìn sang Huyết Vô Hổ và nói. Huyết Vô Hổ gật đầu lia lịa, những lời cảm ơn thì chẳng biết nói thế nào. Tô Minh đã hiểu hết rồi. Sau mấy tiếng đồng hồ, thực lực thiên phú và cả huyết mạch của Huyết Vô Hổ đều đã quay trở lại. Hơn nữa còn tiến bộ hơn xưa. Còn về Hổ Vân thì cô ta đã chết. Tôi muốn tiện anh Hổ về với nền văn minh xương. Không cần, để tôi mở cánh cửa hư không là được rồi. Huyền Sơ Tỉnh nói, tiếp đó đưa tay lên, múa trước mắt như vẽ bùa. Một cánh cửa hư không đã xuất hiện. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Xin được cảm ơn Mao Mao, Giang Vũ, Long Trần Kim, TV Đặng Công, Gerdoyin, Nguyễn Tuấn, Khánh Đức, Sắt Huỳnh, Tu La Vũ Đạo, Vũ Hảo, Phương Mai. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và luôn luôn ủng hộ Hà. Bây giờ cũng là khá muộn rồi. Hà xin phép là dừng lại ở đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở buổi đọc truyện sau. Và một điều nữa là bởi vì ngày mai mình phải về quê vì giỗ cụ ngoại của nhà mình, cho nên là mình sẽ không đọc truyện được vào 2 ngày, đó là thứ bảy chủ nhật. Tạm thời thì cứ thứ bảy trước đã, còn chủ nhật nếu như mình lên kịp thì mình sẽ đọc vào buổi tối, và có gì thì mình sẽ báo sau. Cảm ơn các bạn nhé, và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.